hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Chờ nàng, chương 332. Chờ nàng, nói không chừng Nga tương đương, Bạch Vi chút nào không tức giận. Cười nói, có lẽ chính là bởi vì các ngươi cũng chưa cầu nguyện quá. Cho nên kích phát không được trò chơi. Rốt cuộc cái gì kích phát điều kiện đều có khả năng nha, Vu Á Thanh hừ một tiếng. Không nói chuyện, nàng cảm thấy Bạch Vi không thể nói lý. Cũng khinh thường đi làm miệng lưỡi chi tranh. Nhưng thật ra bên cạnh Thẩm Phi tiếp nhận câu chuyện. Nói, hẳn là sẽ không có việc gì. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi những người này. Đại bộ phận đều tiến vào quá 24 hào trò chơi khu vực. Nhưng là đều không có kích phát trò chơi a. Không đạo lý hiện tại ăn một bữa cơm liền cố tình xảy ra chuyện. Bạch Vi nghĩ nghĩ, hỏi, này bộ phận người đặc thù thực rõ ràng. Tất cả đều là tuổi trẻ lực tráng thanh tráng niên. Nếu bọn họ kích phát không được trò chơi, như vậy dư lại người bên trong, có cái gì chỗ đặc biệt sao? Thẩm Phi sửng sốt, ngoặc kép, ý của ngươi là, dư lại người có khả năng kích phát trò chơi. Lúc này, nơi xa lại lần nữa truyền đến tiếng còi. Lần này là tam đoàn một trường, nên chúng ta, Vu Á Thanh nhấc chân đi phía trước. Đi thôi, đại gia đuổi kịp nàng. Thẩm Phi nhớ Bạch Vi vừa rồi nói sự, một mặt trong bóng đêm sờ soạng đi trước, một mặt truy vấn nói, dư lại người chính là các ngươi a, Nga, còn có Nghiêm Thanh Văn, cái kia họ Lữ to con, xuyên hồng nhạt quần áo nữ hài, nhưng các ngươi có thể có cái gì cộng đồng đặc thù? Đều là vừa tới nơi này tân nhân. Không đúng, này cũng nói không thông. Thừa lão sư trầm giọng thở dài, trừ phi chân chính kích phát trò chơi. Nếu không ai cũng vô pháp phán đoán trò chơi kích phát điều kiện là cái gì. Ai, xem ra hy sinh không thể tránh được a. Ai, các ngươi càng nói càng tà hồ. Đàm Tiếu Đỉnh Đạc nói rất đúng, giống chúng ta lập tức liền phải tiến trò chơi dường như. Các ngươi nói, có thể hay không chúng ta đi tới, lại đột nhiên thiếu cá nhân. Vậy quá khiếp người, ngươi nói có phải hay không a? Mặc ca, Thẩm Mặc dừng lại, Đàm Tiếu lập tức đụng vào hắn trên lưng, ai ra một tiếng dừng lại, phía sau Thừa Úy cùng Phan Tiểu Tân cũng lục tục đụng phải. Làm sao vậy, Đàm Tiếu xoa cái mũi, như thế nào không đi rồi? Thẩm Mặc ngơ ngẩn, hắn hai tay, bảo trì uốn lượn trạng thái, thường thường treo ở giữa không trung, nhưng trong lòng bàn tay, không, xe lăn bắt tay. Biến mất, Bạch Vi, hắn thử thăm dò hô một tiếng, thanh âm không lớn, ở trống rỗng ngầm bãi đỗ xe lặp lại tiếng vọng, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đàm Tiếu chấn động, Vi Vi không thấy, hắn từ trong lòng ngực móc ra bật lửa, khắp nơi chiếu, cái gì cũng không có. Dựa, nam nhân kia bà mang cái gì lộ? Đàm Tiếu mắng, như thế nào đem người cấp mang không có? Thẩm Phi đứng ở đằng trước, thanh âm phát run, đừng mắng, Vu tổ trưởng, cũng không thấy, Phan Tiểu Tân khuôn mặt nhỏ trắng, nắm chặt bên người Thừa lão sư tay, Vi Vi tỉ tiến trò chơi, là nữ nhân, Thẩm Mặc đột nhiên nói, còn lại người nhìn về phía hắn, bật lửa mỏng manh quang mang, hắn hình dáng thâm thúy mà u ám, mặt bộ mỗi một cây đường cong đều là căng chặt, hôm nay trong yến hội, có rất nhiều nữ nhân, Thẩm Mặc một câu so một câu trầm thấp. Trầm giọng nói, 24 hào trò chơi, chỉ có nữ nhân mới có thể kích phát bọn họ ngốc. Thẩm Phi bạch mặt nói, hôm nay vật tư tổ trưởng phu nhân cũng tới, ngày thường nàng cũng không lộ diện, hiện tại liền đi liên hệ hắn, Thẩm Mặc chém đinh chặt sắt nói. Đàm Tiếu, ngươi đi liên hệ Nghiêm Thanh Văn. Hắn bên kia là cũng đã xảy ra chuyện, đồ ăn, thủy, chữa bệnh dược phẩm cùng lều trại, toàn bộ mang xuống dưới. Thừa lão sư, ngươi mang Tiểu Tân đi về trước. Vậy còn ngươi, Thừa lão sư sốt ruột hỏi, Thẩm Mặc nhấp nhấp môi, trả lời, ta ở chỗ này chờ nàng. Tấu chương xong, hết chương.